có thể được nhìn thấy chân dung của Băng Tuyết Thánh Tôn thì càng vinh hạnh không thôi. Có thể quen biết Bạch tiên sinh lại càng là phúc của tại hạ. Bạch Vô Nhai cười ha ha, Vấn Thiên Thành cũng có người của Băng Tuyết Thánh Địa, có lẽ ngươi cũng biết, sau này có chuyện gì ngươi có thể liên lạc với ta thông qua người ở Vấn Thiên Thành. Nhiều hiểu đạo, vâng, tại hạ ghi nhớ lời Bạch tiên sinh dặn dò. Bạch Vô Nhai cũng chắp tay ra hiệu, Bạch mỗ còn phải tiếp khách, thứ cho không thể tiễn xa. Không dám, không dám, ngài khách khí quá, xin dừng bước, dừng bước, tại hạ cáo từ. Nhiều hiểu đạo chắp tay đi lui ra sau mấy bước rồi mới xoay người rời đi. Trong số mấy người đứng sau lưng Bạch Vô Nhai có một người bước ra dẫn đường tiễn khách. Đợi sau khi nhiều hiểu đạo rời đi, một người đứng phía sau hôm Bạch Vô Nhai bước lên trước một bước, thấp giọng nói. Sư phụ dặn dò chỉ điểm hắn chẳng lẽ là vì thật sự muốn xây dựng quan hệ với nhiều hiểu đạo này sao? Bạch Vô Nhai, ta muốn có quan hệ với hắn thì lúc nào mà chẳng được, cần phải xây dựng gì chứ? Đệ tử nói, đệ tử hiểu rồi, sư tôn chỉ nói mấy câu khách sáo thôi. Bạch Vô Nhai, người cảm thấy ta đang khách sáo sao? Trái phải đều không đúng, đệ tử hơi sững ra, dò hỏi. Nhiều hiểu đạo này có vẻ không kiêu ngạo như lời đồn, theo như người quan sát bên dưới báo lại, hắn gặp ai cũng khách sáo đáng thương, cẩn thận, không giống những lời bên ngoài vẫn đồn. Đương nhiên, có thể vì đây là thánh địa nên hắn không dám làm càn. Ngụ ý của y là, loại người này đáng để ngài làm vậy sao? Chẳng lẽ không phải đang khách sáo sao? Đáng thương, người cảm thấy lời đồn đã sai sao? Bạch Vô Nhai liếc một cái, thản nhiên nói. Đây là đâu? Theo ta được biết, người các phái ở lại trong thánh cảnh không chỉ mình hắn biết Lạc Nhi, những người khác có dám tới không? Trong nội cảnh có bao nhiêu người biết Lạc Nhi, dám không mời mà tới chỉ có mình hắn, người cảm thấy hắn là loại người nhát gan sao? Đệ tử nghi hoặc nói, ý của sư phụ là, hắn đang giả vờ. Bạch Vô Nhai, có phải gỉa vờ hay không ta không thể khẳng định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là tới đây rồi thì không thể không khiêm tốn đi một chút, dù sao đây cũng không phải nơi hắn nên tới. Hắn biết rõ đây không phải nơi mình nên tới vẫn chạy tới tự rước lấy nhục. Chạy tới đây còn ra vẻ đáng thương chắc chắn là có toan tính. Đệ tử im lặng gật đầu, hỏi tiếp. Vậy theo ý sư tôn, hắn đang có mưu đồ gì? Đệ tử cũng không thấy hắn làm gì ở đây, cũng chẳng có hoạt động gì, hôm nay cũng đã cáo từ rời đi rồi. Bạch Vô Nhai, trước hôn sự có phải phu thê Lạc Nhi đã từng gặp hắn không? Đệ tử bừng tỉnh ngộ, hắn đang nghĩ mọi cách để nịnh bợ phu thê các chủ. Bạch Vô Nhai mỉm cười, ngoại trừ điều này thì còn có thể có chuyện gì nữa? Người này khá thú vị, bảo người bên Vấn Thiên Thành chú ý nhiều một chút. Có bất kỳ tình hình gì khác thường phải báo cáo ngay. Rõ, đệ tử đáp, đúng lúc này lại có khách tới nên y lập tức lùi ra. Bạch Vô Nhai chắp tay trò chuyện với khách vừa tới. Cách chương.